Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng vội vàng rời mắt nhìn về phía Quý Hiểu Linh, nhưng thấy nó có dáng vẻ tim đập mạnh loạn nhịp, trông có vẻ mờ mịt. Quý Tiểu Noãn trong lòng rất rõ ràng, em gái sở dĩ đồng ý cái chuyện cưới xin này, tất cả bởi vì nguyên do từ papa. Nó căn bản là không thương Tống Cảnh Thâm. Cuộc hôn nhân như vậy làm sao có thể giữ gìn được lâu dài đây? Trong lúc suy ngẫm, ánh mắt của nàng lại chậm rãi lưu chuyển, trùng hợp thay lại đối diện với cặp mắt đen lạnh giá, u ám mà sắc bén của Tống Cảnh Thâm. Ánh mắt dường như muốn xuyên thấu qua người nàng, nhìn chăm chăm nàng đến một cái chớp mắt cũng không chớp, khiến nàng chợt nhớ tới từng lời nói đe dọa mà hắn đã nói với nàng. Quý Tiểu Noãn hơi hoảng sợ run rẩy mà thu hồi ánh mắt, một lần nữa lại nhìn khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, hiền hậu ân ái của Tống Viễn Tiều. Nhìn kỹ thì ông Tống trong 3 năm nay quả thực đã già yếu đi rất nhiều, cơ thể xương cốt không bằng cơ thể khỏe mạnh của ngày trước, có vẻ còng xuống và gầy hơn. Mừng thọ 80 ư? Thoáng một cái ông Tống cũng đã 80 tuổi rồi, tóc trắng xóa nhưng vẫn sừng sững không ngã, chỉ vì muốn ôm ấp đứa chất trai của đứa cháu trai duy nhất của ông. Nàng làm sao nhẫn tâm đập tan kỳ vọng của ông, trái với tâm nguyện của ông đây? Sau cùng, nàng chỉ có thể ấp úng mà thấp giọng nói. Tháng sau, Hiểu Linh mới tốt nghiệp. Có lẽ là hơi nhanh rồi ạ. Vậy sao? Hiểu Linh à, cháu nghĩ gì? Có chuyện gì thì cứ nói việc nói thẳng ra đi. Tống Viễn Tiều ngược lại cũng thấy rõ ràng để ý, không quên hỏi nguyện vọng của Quý Hiểu Linh. Quý Hiểu Linh giờ hãy ngẩng đầu lên, cặp mắt mềm yếu ngoan ngoãn chậm rãi đảo qua hai ông cháu của Tống Viễn Tiều cùng Tống Cảnh Thâm, rồi sau cùng lại dừng lại khuôn mặt cương nghị đang tràn ngập quyền uy của Tống Trung Đường. Cháu không có ý kiến à? Cô ngập ngừng trả lời. Ba ba và ông Tống hai người quyết định là được rồi. Trong phút chốc, Quý Tiểu Noãn gần như có thể cảm giác được mọi người dường như thở phào một hơi, ngoại trừ nàng cùng với Quý Hiểu Linh là ngoại lệ. Nàng vẻ mặt lo lắng mà nhìn về phía Quý Hiểu Linh, thấy nó như một con thỏ trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt âm ỉ, mang theo một tia miễn cưỡng cùng nhàn nhạt u sầu, khắp người nhẹ nhàng tỏa ra một luồng khí hơi u buồn. Từ lúc sinh ra tới nay, Quý Tiểu Noãn lần đầu cảm thấy ở thế khó xử, không tài nào tránh khỏi bị túng quẫn vây hãm. Việc cưới xin này cứ xác định như vậy rồi đi. Quý Trung Đường lại phục hồi diện mạo sang sảng, hết sức phấn khởi mà lúc đầu, giọng nói như là chuông đồng mà tuyên bố ngay. Từ nay đến ngày 25 tháng sau, thời gian còn khoảng một tháng nữa, dứt khoát còn chuẩn bị sẵn sàng hết thảy. Nghe papa nói như vậy, lòng của Quý Tiểu Noãn đều nặng trĩu không thôi. Nhưng khi nàng nhìn thấy ông Tống lộ ra một nụ cười mỉm an ủi, còn Tống Cảnh Thâm kia như trút được gánh nặng, ánh mắt trìu mến tràn ngập thân tình, nàng bỗng có một phần hiểu rõ. Sở dĩ hắn đồng ý cuộc hôn sự này, hoàn toàn là để khiến cho Tống Gia Gia vui vẻ. Hắn là thật tâm yêu Tống Gia Gia, hiếu thảo với Tống Gia Gia bằng một phương thức riêng biệt của hắn. Rốt cuộc nàng cảm thấy hắn cũng không phải là người khiến kẻ khác căm ghét như vậy. Nhưng mà Hiểu Linh nên làm gì bây giờ? Thông minh nhạy bén như nàng, trong khoảng thời gian ngắn lại cũng không biết phải làm sao, mờ mịt đứng lên. Công việc chuẩn bị cho lễ cưới được triển khai bừng bừng khí thế ở nhà họ Quý. Vừa thử áo cưới, vừa chọn vòng cổ, đặt tiệc cưới. Vợ chồng Quý Trung Đường, hai người quả thực khẩn trương kinh khủng. Cả nhà già trẻ, ai cũng bị nhiễm một tầng không khí vui vẻ này. Nhưng thân là cô dâu chân chính, Quý Hiểu Linh lại từ đầu đến cuối đều buồn rầu, buồn bực sầu não không vui, làm cho Quý Tiểu Noãn nhìn thấy cũng không kém phần, cảm thấy không nỡ, khó chịu, rồi lại muốn mà không giúp được gì. Thân là nhà thiết kế, Quý Tiểu Noãn dĩ nhiên là một mình lo hết trang phục cùng trang điểm cho riêng của Quý Hiểu Linh. Liên tiếp mấy ngày giúp em gái mình thử các mẫu thiết kế, sửa lễ phục, ngược lại cũng gấp rút đến nỗi không thể suy nghĩ được nhiều. Ngày hôm nay, nàng từ công ty chạy về nhà, chuẩn bị đưa cho Hiểu Linh đến một hãng lễ phục khác thử áo cưới. Lúc nàng đem xe đỗ gần biệt thự, thì lại chứng kiến bên dưới bóng cây cảnh tường, Hiểu Linh đang cùng trò chuyện với một người đàn ông nhã nhặn đeo kính. Quý Tiểu Noãn vội vàng để xe đứng ở bên đường, ngồi trong xe lặng lặng quan sát tình hình của hai người kia. Chỉ thấy Quý Hiểu Linh rất xúc động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net